Thần đạo Đan Tôn, chương 4501, huyết tháp, khóc chuyện audio.com, chấm, ngươi làm sao giết chết Mạc Vân? Vạn Hà hỏi, hắn tràn ngập hiếu kỳ, Lăng Hàn nhìn thi thể đầy đất, trong nội tâm rùng mình, sắc mặt hắn lạnh nhạt, nói, thực lực của ta mạnh hơn hắn, cho nên ta giết hắn. Vạn Hà không hài lòng với đáp án này, hắn lắc đầu. Mạc Vân cuối cùng vận dụng tiên cốt của cường giả, chiến lực ít nhất cao hơn ngươi 2 trọng thiên, làm sao có thể bị ngươi giết chết? Lăng Hàn mỉm cười, bởi vì ta là đinh nhất. Đinh nhất, Vạn Hà giật mình, sau đó hắn tìm kiếm cái tên này. Hắn lại giật mình, thì ra tiểu tử này chính là đinh nhất. Đinh nhất là ai? Hắn nhất chiến thành danh trong thiên kiêu hội tại Đông Lâm đế tộc. Cho dù Phó Hỏa Dương là thiên kiêu đế tộc cũng bị đánh bại. Từ đó trở thành thiên kiêu chói mắt trong Tây Thiên Vực. Thật không nghĩ tới, chiến thần cung tung lưới gươm thiên tài lại bắt được con cá lớn. Lần này lời lớn, có nội tình rất tốt, chỉ cần bồi dưỡng một phen sẽ trở thành sát thủ vương. Lăng Hàn vẫn không trả lời, Vạn Hà lại không hỏi chuyện Mạc Vân tử vong. Đinh nhất, chỉ cần cái tên này là đủ. Rất tốt, ngươi chiến thắng tất cả mọi người, trở thành hạt giống sát thủ vương. Vạn Hà nói ra, ta hy vọng ngươi có thể trở thành sát thủ vương kế tiếp. Lăng Hàn thở ra một hơi, nếu như ngươi biết ta chính là Lăng Hàn, ngươi sẽ không bồi dưỡng ta thành sát thủ vương, mà là muốn giết ta ngay lập tức. Cái gì là sát thủ vương? Hắn thừa cơ hỏi, hắn muốn hiểu thêm về chiến thần cung. Hạt giống sát thủ vương tương đương với đạo tử của chiến thần cung. Vạn Hà nói, mà sát thủ vương chính là trưởng khống giả của chiến thần cung. Vừa nói như vậy, Lăng Hàn hiểu ra, khó trách cạnh tranh tàn khốc như thế. Gần 800 người, hơn nữa đều là thiên tài. Nhưng cuối cùng chỉ chọn ra một người sống sót duy nhất. Bởi vì chiến thần cung không chọn đệ tử bình thường, bọn họ lựa chọn trưởng khống giả tương lai. Vì cái gì không bồi dưỡng những kẻ bị đào thải thành đệ tử bình thường? Trực tiếp giết chết có lãng phí hay không? Suy nghĩ lại cũng rất đơn giản. Bởi vì phần lớn những người này đều có sư thừa, khó tránh khỏi sẽ có nhị tâm. Còn kém xa hài tử bị tẩy não và bồi dưỡng từ nhỏ. Nhưng vì cái gì lại chọn lựa hạt giống sát thủ vương? Bởi vì bọn họ bồi dưỡng đệ tử đủ ưu tú. Nếu so sánh kẻ này với thiên tài trong tinh không, người mạnh hơn kẻ đó rất nhiều. Mặt khác, bọn họ đang chọn đạo tử cho thánh địa, kẻ đó phải là thiên tài kinh thiên động địa. Cho nên, chiến thần cung vô cùng tin tưởng, cho rằng dù cho chọn dùng loại biện pháp này, kẻ sống sót cuối cùng sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập chiến thần cung. Đi theo ta, Vạn Hà nói ra, hắn chắp tay đi về phía trước. Lăng Hàn theo phía sau, hắn không nghĩ đi song song với đối phương, bọn họ đi một lúc, phía trước xuất hiện bức tường không khí, rõ ràng có con đường nhưng không thể vượt qua, Vạn Hà vươn tay ấn một cái, có ký hiệu tỏa sáng, sau đó hắn tiến lên phía trước, bức tường không khí biến mất, Lăng Hàn vội vàng đuổi theo, hắn ghi nhớ ký hiệu của Vạn Hà, đối phương tuyệt đối không ngờ hắn lại là trận đạo tông sư. Sau khi đi một lúc, phía trước xuất hiện kiến trúc rất bình thường, giống như chỗ ở của phàm nhân, nhưng đây chính là địa bàn của chiến thần cung, một tổ chức sát thủ, như thế nào, không nghĩ tới sao, Vạn Hà cười nói, Lăng Hàn gật đầu, đúng là không nghĩ tới, nhìn nó giống như thôn xóm tầm thường, Vạn Hà tươi cười đắc ý, nói, sát thủ hợp cách, trước khi ra tay hắn phải như một người bình thường. Không được làm bất cứ kẻ nào chú ý, Lăng Hàn không ủng hộ cách nói này. Hắn rất chán ghét hành vi đánh lén, nếu đánh nhau phải đánh chính diện, như thế mới thống khoái. Đương nhiên, thực lực không bằng mà dám xông lên là ngu xuẩn, chịu chết và dũng cảm là hai chuyện khác nhau. Lão Vạn, đây là hạt giống sinh đan cành. Một người đi trong thôn ra ngoài, ánh mắt nhìn Lăng Hàn, sau đó hỏi Vạn Hà. Vạn Hà gật đầu, sau đó thần thần bí bí nói, ngươi đoán hắn là ai? Nói nhảm, ta làm sao đoán được, người nọ lập tức lắc đầu, tinh không to lớn như thế, hắn làm sao biết một tiểu bối sinh đan cảnh? Vạn Hà cười to, chấm, ngươi nhất định nghe qua tên của hắn. Người nọ khẽ giật mình, xem dáng vẻ tự tin của Vạn Hà. Hắn nói, không phải là Lăng Hàn chứ? Sách, đúng là chuẩn, làm sao có thể? Vạn Hà lắc đầu, nói, làm gì có chuyện trùng hợp nhất thế? Đúng là trùng hợp đấy. Vậy là ai? Người nọ cũng không muốn đoán. Đinh Nhất, Vạn Hà nói ra đáp án. Lúc này người nọ kinh ngạc. Hắn nhìn thẳng vào Lăng Hàn. Hỏi, ngươi là Đinh Nhất, hắn còn phải xác nhận một phen. Lăng Hàn gật đầu, ta là Đinh Nhất, ha ha, đúng là nhặt được bảo. Người nọ cười lớn, nói không chừng, đây mới là hạt giống mạnh nhất. Sát thủ vương tương lai. Ân, Vạn Hà gật đầu. Lăng Hàn đã hiểu vì cái gì chiến thần cung luôn luôn có sát thánh tọa chấn. Bởi vì bọn họ nhiều đời cướp đoạt thiên tài trong tinh không. Bản thân thánh nhân có tuổi thọ trăm vạn năm. Trong kỳ hạn tính mạng của mình, bọn họ có thể bồi dưỡng ra vài truyền nhân. Mấy tổ khác có hạt giống tốt không? Vạn Hà hỏi, không có, tổ của ngươi nhanh nhất. Người nọ lắc đầu, vậy thì tốt, ta sẽ đi an bài nơi ở của tiểu tử này. Vạn Hà nói, hắn dẫn Lăng Hàn đi vào trong thôn, phân phối một gian phòng bình thường, nơi này còn có một hoa viên nhỏ. Lăng Hàn sẽ ở lại đây vài ngày. Sau khi an bài xong, hắn Sarawit đi, không sợ Lăng Hàn đào tổ sao? Đúng là không sợ, sinh đan cảnh không thể dùng thân xuyên qua tinh không? Cho ngươi 1000 năm cũng khó tới gần một tinh thể. Dùng truyền tống trận, thủ vệ của chiến thần cung xâm nghiêm, cho nên điều kiện tiến vào truyền tống trận rất hà khắc. Mấu chốt là, Lăng Hàn không muốn đi, nếu đã ngoài ý muốn tiến vào trong chiến thần cung, hắn cũng muốn tìm hiểu nhiều một chút, không phải các ngươi muốn giết ta sao? Ta sẽ truyền tư liệu của các ngươi ra khắp tinh không? Hợp lực các thế lực trong tinh không tiêu diệt các ngươi. Mấy ngày nay, Lăng Hàn liên tục tu luyện, hoàn toàn không có ý chạy trốn. 7 ngày sau, Vạn Hà lại tới đây. Đi theo ta, hắn không nói nhảm cái gì. Lăng Hàn đi theo hắn rời đi. Lần này hắn đi tới một tòa tháp cao. Tòa tháp này có màu máu. Nó có tất cả 33 tầng. Không chỉ Lăng Hàn, nơi này còn có 3 người trẻ tuổi. Theo thứ tự là 2 nam 1 nữ. 2 gã nam tử theo thứ tự là Trúc Cơ và Chú Đỉnh. Mà nữ lại là Chân Ngã Cảnh. Dung mạo cực đẹp, dáng người thướt tha, chúc mừng các ngươi trở thành hạt giống lần này. Vạn Hà nói ra, kế tiếp, các ngươi phải cạnh tranh danh hiệu sát thủ vương. Đây là danh xưng duy nhất, mỗi một thời đại chỉ có một sát thủ vương. Trước các ngươi còn có 27 hạt giống. A hát, hiện tại hẳn là 26. Vừa mới chết một. Vạn Hà dừng một chút, hắn chỉ vào huyết tháp sau lưng. Đây là tháp truyền thừa của chiến thần cung. Những hạt giống các ngươi, nếu có một người lên được tầng 33, kẻ đó sẽ kế nhiệm sát thủ vương. Mà những người khác, toàn bộ xử tử, cách trương.